mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Chương 128 gia tộc 3. Nam nhân lần này cũng không có đem Việt Thân lại mang về kia gian huấn luyện phòng nhỏ chung. Hắn lãnh Việt Thân lên lầu 2. Lầu 2 hoàn cảnh thực rõ ràng cùng một ngụm không phải một cái cấp bậc. Mặt đất cùng vách tường thập phần sạch sẽ. Mặt tường có trang hoàng bổ khuyết dấu vết còn một lần nữa soát một tầng bạch sơn. Cách thức cùng lầu 1 giống nhau. Lối đi nhỏ hai bên số phiến nhắm chặt môn. Phát triển đến bây giờ loại này quy cách, lại phỏng đoán nam nhân tuổi tác. Cái này, gia tộc thành lập thời gian ít nói cũng có trăm năm ni nam nhân lãnh Việt Thân tới. Rồi cuối, hắn gõ gõ môn, cửa phòng bị người mở ra, là một vị quần áo tinh xảo lại khéo léo lão thái thái. Tuổi ở 70 tuổi tả hữu, ăn mặc màu đen tơ lụa tính chất váy dài, ngực đựng một đóa màu trắng hoa trà, mang theo kim sắc giàn giáo mắt kính, đầu bạc bị nâng thành xõa tung phục cổ bộ dáng. Trên tay còn cầm một cây dây mây, nàng tháo xuống mắt kính nhìn thoáng qua nam nhân lại nhìn thoáng qua Việt Thân. Ánh mắt tràn đầy kích động, như là ở xem quý hiếm phẩm giống nhau. 3 ngày liền ra tới sao? Đúng vậy, mụ mụ, nam nhân buông xuống đầu. Tất cung tất kính, tô đã định ra nàng, lão thái thái điểm điểm, là cái hảo hài tử. Cũng không trách nàng xuống tay nhanh như vậy. Tên lấy sao? Tiểu Bạch, lão thái thái bẹp bẹp miệng, chút nào không giấu chính mình ghét bỏ chi ý, chính là theo đệ nhất giai đoạn huấn luyện hoàn thành, bước đầu nhận chi đã ở nữ hài trong đầu dựng, nàng không thể lại tùy ý sửa chữa, như vậy bất lợi với khống chế. Tiểu Bạch liền Tiểu Bạch đi, tới, đi theo ta là người nãi nãi, Việt Thân, ngoặc kép, thằng mặt ngoài cười hi hi. Tâm lý MMP thăng, đợi lát nữa chương trình học kết thúc người liền tới tiếp nàng đi tốt, giao tiếp. Xong, hai người không có lại nhiều giao lưu chút cái gì. Nam nhân đem Việt Thân giáo đến lão thái thái trong tay đã đi xuống lâu. Lão thái thái lôi kéo Việt Thân tay vào phòng nội. Nhà ở sàn nhà cùng vách tường đều là dùng màu nâu mộc sàn nhà đáp chế. Mỗi đi 5 bước liền có một cái tiểu bậc thang. Mỗi cái bậc thang đều trồng chất phóng đủ loại đồ vật. Chúng nó bị người dùng vải bông cái. Chỉ từ hình dáng tới xem Việt Thân suy đoán không ra bên trong là cái gì. Bất quá hẳn là cùng nam nhân theo như lời, nhận người có quan hệ. Việt Thân liếc mắt một cái đảo qua đi. Này gian nhà ở kết cấu cấu tạo liền ở nàng trong lòng có cái đại khái đến hoang mang. Từ nàng vị trí tới xem nơi này giống như là một gian giáo thụ tri thức trăm người phòng học. Đại khái có 150 m², phong cách thực giả cổ, cùng loại với 19 thế kỷ thượng nửa diệp đến 20 thế kỷ sơ chủ nghĩa điều hòa kiến trúc. Loại này kiến trúc phong cách tác phẩm tiêu biểu đó là Paris Ca Kịch Viện. Việt Thân yên lặng mà đi theo lão thái thái đi tới cuối cùng bậc thang. Dừng lại. Từ hôm nay trở đi ngươi liền cùng các ca ca tỷ tỷ cùng nhau đi học. Tuy rằng khởi bước so với bọn hắn vãn nhưng là nãi nãi tin tưởng ngươi thiên phú. Ngươi nhất định sẽ đuổi kịp đại gia học tập tiến độ chính là sao? Việt Thân vọng qua đi, trên mặt đất ngồi 5 cái, cùng nàng tuổi xấp xỉ 2 tử, tam nữ 2 nam, cái này tuổi giai đoạn 2 tử cơ hồ đều sẽ không khống chế được chủ chính mình biểu tình. Bọn họ khóe miệng hạ dương mỉm cười, đối với Việt Thân đã đến đều hoặc nhiều hoặc ít biểu đạt ra, khinh thường, chán ghét. Tình cảm ni Việt Thân nhìn thấy quá loại vẻ mặt này, giống nhau xuất hiện với đồng hành người cạnh tranh trên mặt. Làm ra loại vẻ mặt này sau bọn họ 5 người cơ hồ đều không có tiến hành xem qua chi kỷ lưu. Buông xuống đầu, bàn tay nắm tay. Thuyết minh bọn họ chi gian quan hệ cũng thực khẩn trương ở vào một loại vi diệu cân bằng. Theo Việt Thân đã đến, bọn họ cân bằng bị đánh vỡ. Lão thái thái tự nhiên là đem mọi người phản ứng đều xem ở trong mắt. Nàng rất vui với thấy gia tộc hài tử tiến hành cạnh tranh này có lợi cho gia tộc phồn vinh hưng. Thịnh, gia tộc không cần kẻ yếu. Nàng trong lòng bàn tay vỗ vỗ dây mây. Bọn nhỏ lực chú ý nháy mắt trở lại nàng trên người. Hảo, làm ta giới thiệu một chút, các ngươi muội muội Tiểu Bạch, từ hôm nay trở đi nàng cùng các ngươi cùng nhau tới đi học giao lưu lưu tại tan học thời gian. Hiện tại làm chúng ta tiếp tục trở lại lớp học, Tiểu Bạch, ngươi ngồi ở đây, nàng làm việc thân cũng ngồi ở trên mặt đất. Từ phía sau cầm lấy hai kiện Âu phục áo khoác, nói cho ta, này hai kiện quần áo ai thiệt ai giả, vừa dứt lời. Việt thân bên cạnh người nữ hài nhấc tay, bên trái là thật sự bên phải là giả, bên trái đi tuyến rất tinh tế, bên phải cứng nhắc, kết thúc thắt phương thức là dùng máy móc phê lượng thắt pháp, nữ hài sờ sờ Âu phục mặt liêu. 180S khuynh hướng cảm xúc dê con mao hỗn hợp tơ lụa. Để sáng quần áo độ sáng, bên này, cây đay cùng sợi hóa học thực không tồi, thoạt nhìn là trở về dụng tâm học tập quá. Thêm một phân, lão thái thái cười cười, đem quần áo cầm đi xuống, lại thay đổi một đôi bất đồng hình dạng cùng hình thức nhẫn. Nàng đem nhẫn bày biện ở trước mặt mọi người, này một bộ nói cho ta các ngươi phát hiện cái gì. Một nam hài nhấc tay, bên phải là đê gia năm nay mới nhất đẩy ra tình lữ nam khoản giới, bên trái là thủ trinh giới. Thực hào, kia này chỉ đâu. Xê ra phong cách nữ giới, kim cương được khảm, đa dụng với đính hôn. Việt thân phía trước phía sau nhìn mấy chục nhiều loại quần áo, trang sức, bao, giày, mỗi lần lão thái thái vấn đề mỗi cái hài tử đều có thể đủ rõ ràng nói ra chúng nó lai lịch. Đại khái giá cả cùng phân rõ thật giả, mặc dù là nhận không ra bọn họ cũng có thể đủ bằng bản năng phán định tài chất cùng giá cả. Đây là trải qua cực nghiêm hà huấn luyện mới có giám định và thưởng thức bản năng. Lớp học kết thúc, lão thái thái làm năm cái hài tử đi đệ nhất cầu thang làm tự hành huấn luyện. Nàng vẫy tay làm Việt thân đi vào bên người, lấy ra một quyển A4 lớn nhỏ, 5cm cao thư, mở ra đệ nhất trang, mặt trên dán đầy đủ loại tài thành móng tay cái lớn nhỏ mảnh vải. Mỗi cái mảnh vải hạ đều sẽ có một đoạn ngắn giới thiệu. Mỗi một thiên cũng là một loại vải dệt phân loại. Đệ nhất trang là lông dê vải dệt, mỗi khối hàm lượng bất đồng, lấy 10%, 20%, 30%, 100% tăng lên trình tự sắp hàng. Sờ sờ, nói cho ta ngươi cảm giác được cái gì, lão thái thái chỉ vào đệ nhất hành hỏi. Đem ngươi cảm giác nói cho ta, một cái so một cái mềm mại. Sờ lên thực thoải mái, nói thật. Xúc giác mang cho Việt thân cảm thụ cũng không phải thực rõ ràng. Nhưng là hàm lượng càng cao càng mềm mại, lý luận chuẩn không sai. Lão thái thái vừa lòng gật gật đầu, cho ngươi một phút đồng hồ nhớ kỹ chúng nó cảm giác. Sau đó ta sẽ đem chúng nó quấy dày, ngươi cần thiết đem chúng nó toàn bộ trở về vị trí cũ, Việt thân. Ngoặc kép chấm hỏi. Dùng loại này phương pháp giám định hàm lượng kém không phải thực rõ ràng vải dệt. Này mẹ nó phân ra. Việt thân cẩn thận cảm thụ 10 cái vải dệt. Từ 70% bắt đầu. Mặt sau cơ hồ đều không sai biệt là mần y. Đã đến giờ, lão thái thái đem vải dệt quấy dày. Trở về vị trí cũ, vải dệt quấy dày. Việt thân chỉ có thể bằng cảm giác trở về vị trí cũ sở hữu vải dệt. Lão thái thái nhìn thoáng qua, tay nhẹ nhàng mà mặc mạc, sai rồi 4 cái, muốn tiếp thu trừng phạt, nàng nói xong liền hướng Việt thân cẳng chân bụng thượng trưu. Chân bụng nháy mắt sưng đỏ, đau đến Việt thân thiếu chút nữa liền nhịn không được mắng chửi người. Tìm ra sai, một lần nữa trở về vị trí cũ. Việt thân, ngoặc kép, nàng xem như biết này 5 cái hài tử, bản năng, là như thế nào huấn luyện ra. Loại này trừng phạt thức huấn giáo hội làm bọn nhỏ bằng đoạn thời gian kích thích đại não đi cưỡng. Bách ký ức, dần già bọn họ sẽ hình thành cùng loại với đại não cơ bắp ký ức. Việt thân lần thứ 2 đoán mò đem vải dệt trở về vị trí cũ. Lão thái thái đem đi học khi 2 bộ tây trang đem ra. Nàng chỉ vào quần áo đi tuyến cùng tính chất, thấy rõ ràng chúng nó khác nhau sao? Việt thân lắc đầu, này 2 bộ Âu phục trừ bỏ tính chất có rõ ràng khác biệt mặt khác địa phương. Tỉ như đi tuyến còn có cúc áo gì đó cảm giác đều giống nhau. Máy móc khâu lại sẽ làm vải dệt động so tuyến đại. nhân công khâu lại sẽ càng tinh tế một ít vì cấp Việt thân triển lãm. Nàng lại từ phía sau lấy ra vài bộ bất đồng kiểu dáng Âu phục tiến hành đối lập. Trừ bỏ phân rõ thật giả, ngươi còn cần phân rõ này đỏ Âu phục chiết cựu trình độ. Chiết cựu trình độ lớn hơn 6 thành, thuyết minh hắn tủ quần áo chỉ có này một bộ Âu phục lấy đến ra tay. Này đường khóa lão thái thái chỉ cấp Việt thân nói phân rõ quần áo này một khối. Cường điệu nói nam trang, Việt thân đánh giá đây là bởi vì với nữ hài mà nói nam nhân càng tốt xuống tay một ít. Lớp học kết thúc, Việt thân tuy rằng không đạt được nhìn thoáng qua là có thể phân biệt ra thật giả. Đi tuyến cùng tính chất nông nỗi, bất quá nàng đối này đó tri thức, lão thái thái phương thức huấn luyện có đại khái hiểu biết. Từ phương thức huấn luyện là có thể suy đoán ra bọn họ về sau làm này đó bọn nhỏ làm công tác. Tạm thời trốn không thoát cũng không có biện pháp liên hệ đến giải nam. Việt thân quyết định tiếp tục ở chỗ này học tập, thời gian quá thật sự mau, tan học thời gian vừa đến. Năm cái bọn nhỏ theo thứ tự bị ba ba, mụ mụ nhóm lãnh đi. Không ai tới đón Việt thân, nàng chỉ có thể tiếp tục đi theo lão thái thái. Hôm nay ngươi cùng ta cùng nhau ăn cơm chiều, phòng phía sau có cái màu đỏ mành. Lão thái thái xốc lên, lãnh Việt thân vào một cái khác phòng, nơi này bố trí phong cách liền cùng học tập địa phương hoàn toàn không giống nhau. Nơi này bố trí thành xa hoa nhà ăn bộ dáng. 3 mét bàn dài, mặt trên bầy hoa tươi, rượu vang đỏ ly cùng sáp ong đuốc, trên vách tường treo đủ loại tranh sơn dầu, trong một góc cũng bày một trận tam giác dương cầm, nàng làm Việt thân ngồi trên ghế dựa, từng bước một sửa đúng Việt thân dáng ngồi, nhớ kỹ, vĩnh viễn đều không cần ngồi hoàn chỉnh cái ghế dựa, chỉ có thể ngồi 1/3, bối thả lỏng, eo thẳng thắn, thu bụng, chân khép lại nghiêng 45 độ. Đối, chính là như vậy, không cần cứng đờ, bảo trì mỉm cười, sửa đúng hảo Việt thân động tác. Nàng đứng thẳng đi tới chủ tọa, bảo trì như vậy tư thế. 2 cái giờ sau ngươi liền có thể ăn cơm đi, Việt thân. Ngoặc kép chấm hỏi, 2 cái giờ thời gian, Việt thân vẫn không nhúc nhích. Nàng nhìn lão thái thái không biết từ nơi nào bưng một mâm bò bít tết. Thong thả ung dung thiết. Lão thái thái một bên ăn một bên kiểm tra Việt thân động tác. Mỉm cười, bối cho ta thẳng thắn. Thu bụng, ngươi còn có nghĩ ăn cơm chiều. Việt thân miệng đều phải cười cương. Chờ 2 cái giờ vừa đến, nàng đều không cảm giác được chính mình tư chi. Lão thái thái cấp Việt thân bưng một mâm bạch diện man thầu. Cho nàng chuẩn bị dao nĩa. Vừa mới ngươi nhìn lâu như vậy học xong sao? Việt thân chết lặng gật gật đầu. Vậy ngươi liền dùng dao nĩa giải quyết cho tới hôm nay cơm chiều, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, gõ mẹ ngươi, nghe thấy được sao? Gõ mẹ ngươi, thằng JPG giải nam, đoán xem ta hiện tại đang làm gì? Hết chương.